Thân xác Thạch Sơn trôi dạt theo linh hồn một cô gái bị lũ cuốn trôi. Khi còn sống, cô ta là một nữ hoàng tình dục trong giới mại dâm với kỹ năng làm tình điêu luyện và một thân hình hoàn hảo. Hai linh hồn lạc vào một ngôi nhà hoang, trải nghiệm cuộc sống nguyên thủy, quên hết mọi đau khổ đã qua để bắt đầu một cuộc sống mới. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối Cực của nhà văn Trần Đức Tĩnh với giọng đọc Thu Loan. Khi mọi việc đã đâu vào đấy, tôi đóng chặt cửa rồi lên gác nằm để nghe ngóng tình hình. Chưa lúc nào đầu óc tôi lại cảm thấy căng thẳng như lúc ấy. Làm thế nào để đến trường học được trong khi bọn Huy Philip đang giáo giết tìm? Nghe chị Hoài nói thì không bao giờ chúng chịu bỏ cuộc. Tôi nghĩ kỹ để tìm cách thương lượng với bọn chúng. Giá như được làm chó, liếm gót chân chúng mà được đến trường học yên ổn, tôi cũng sẵn sàng. Nghĩ chán chê mà cuối cùng cũng chẳng tìm được ra cách nào. Chỉ còn mỗi con đường, hãy nằm tại đây, án binh bất động, chờ thời gian sau, xem thái độ bọn chúng, rồi hãy tính. Tôi cứ nằm lì trên gác cho đến quá trưa, không ăn uống thứ gì. Thực tình trong bụng tôi khi ấy cũng chẳng cảm thấy đói. Suốt đêm hôm qua tôi không ngủ. Cô muốn ngủ nhưng cũng không thể nhắm mắt được, bởi vì trong lòng đang lo ngay ngáy. Tôi cứ nằm đấy đến khi chị Hoài về nhà từ lúc nào không hay biết. Bọn Huy Philip vẫn đang ở quán. Chúng làm gì? Cấm vận không cho mở cửa. Cả ông Sinh cũng ở đấy suốt ngày hôm nay. Nói mãi nhưng chúng không chịu. Sao không báo công an? Chúng có thế lực ngầm rất mạnh. Cậu phải thật cẩn thận, bọn chúng có cả sát thủ đấy. Lúc này, cậu cứ tạm thời ở đây. Chị chỉ có hai mẹ con. Chị Hoài cũng chẳng ra gì, cũng chỉ vì hám lợi mà nhỡ bước đưa chân làm vợ hờ của gã xinh béo từ thời đang còn là sinh viên đại học. Cuộc đời có cái giá của nó, chẳng kẻ nào ăn không, lấy không của người khác. Chị sinh cho gã một đứa con gái, nhưng bù lại được gã mua cho một căn hộ nhỏ nằm trong hẻm. Thỉnh thoảng, gã mới đến dành thời gian đến thăm hai mẹ con chốc lát, rồi lại đi ngay. Nghe chị nói vậy, tôi đành phải chấp nhận, mà thực tình cũng không còn con đường nào khác. Thà cứ nằm đấy, nghe ngóng xem bọn Huy Philip có tiếp tục săn lùng nữa hay không. Tôi rất nóng lòng, muốn đến lớp để hoàn thành nốt mấy học trình, kẻo nghỉ nhiều, nhà trường sẽ không cho thi. Khi chị Hoài đã xuống bếp nấu cơm rồi, tôi vẫn nằm đó. Nhắm mắt lại, tôi thấy cảnh tên sát thủ ở trong một góc khuất, bất ngờ lao tới chỗ tôi, rồi hắn xỉa cho một nhát dao. Hoặc hắn nhìn thấy tôi đang đi trên đường mà thông báo cho cả bọn ập đến thanh toán. Tôi nhớ cảnh một băng xã hội đen đã thanh toán đối thủ của mình ngay trên vỉa hè giữa thanh thiên bạch nhật mà chẳng có ai đứng ra can thiệp, hồi còn đi bốc vác ở chợ. Đừng bao giờ hy vọng cảnh sát. Họ không thể có ba mắt sáu tay, họ còn phải làm nhiều việc khác nữa. Mình không phải là nguyên thủ mà lúc nào cũng có vệ sĩ đi kè kè bên cạnh. Với lại, cảnh sát làm việc cần phải có chứng cứ rõ ràng. Huy Philip ngấm ngầm, làm không khi nào hắn để lộ kẽ hở cho kẻ ngoài cuộc biết âm mưu thủ đoạn của mình. Không bao giờ hắn ra lệnh bằng miệng cho lũ đàn em thực hiện. Hắn chỉ cần nói qua tình hình và búng một điếu thuốc lá xuống nền nhà là kẻ phục dịch sẽ hiểu ý phải làm gì. Tôi cứ nghĩ những chuyện này chuyện nọ liên quan đến số phận mình trong thì tương lai, còn hiện tại và quá khứ chưa bao giờ xảy ra. Với một hiện tượng đang diễn ra được nhìn từ nhiều góc độ, sẽ dự đoán ra các kết quả tiếp diễn theo các chiều hướng khác nhau. Nhưng tôi biết trước những chuyện đó sẽ diễn ra na ná như những vụ việc đã có. Thế giới này không bao giờ thoát khỏi hiện thực. Đương nhiên là tính chất của mỗi cái thể hiện một kiểu. Tôi cứ liên miên nhấn sâu vào những dòng liên tưởng, đến nỗi chị Hoài đứng ngay bên cạnh mình lúc nào không hề biết. Cậu xuống dưới nhà tắm rửa, rồi chị em mình cùng ăn cơm. Tôi được giải thoát khỏi những điều suy nghĩ miên man để đi về thực tại. Mấy giờ rồi hả chị? Tôi hỏi câu đấy vì biết mình nằm chằn chọc quá lâu. Bụng tôi cũng đã tóp teo, chân tay bùn rùn. Tôi lặng lẽ xuống nhà dưới, chui vào tắm, lột sạch quần áo, rồi xả nước chảy như mưa lên đầu. Trước mắt, tôi phải thật tỉnh táo để còn suy tính sẽ đối phó bằng cách nào. Điều cốt lõi nhất là tôi phải đến trường. Lúc ngồi vào mâm cơm, tôi hỏi chị Hoài. Mặc dù tôi biết câu hỏi này sẽ thừa, nhưng mọi thông tin nó phải bắt nguồn từ đây. Hôm nay gã xinh béo cũng ở đấy hả chị? Lúc cậu đi khoảng một tiếng sau thì gã đến. Chị thấy thái độ của gã ấy như thế nào? Làm dân kinh doanh thì rất khó đoán, nhưng bọn Huy Philip thì kiên quyết lắm. Chúng không chịu thỏa hiệp à? Cũng rất khó đoán, nhưng đời nào giang hồ lại để cho mèo vờn hổ. Tốt nhất là cậu cứ nên nghe ngóng, chờ một thời gian xem bọn chúng có thái độ gì không. Vâng. Đã hai đêm, tôi chằn chọc không ngủ được. Hễ cứ chợp mắt một cái là cơn ác mộng lại ập đến khiến tôi giật mình, toát mồ hôi. Tiếng kêu của chiếc đồng hồ báo thức đặt ngay đầu giường, tích tắc, làm cho tâm hồn tôi cảm thấy thời gian trôi đi rất chậm. Tôi cứ nằm đấy mà chẳng nghĩ được gì, càng nghĩ lại thấy lòng mình rơi vào tình cảnh bế tắc vô tận. Tại sao cuộc sống phải đấu tranh cay nghiệt đến mức độ như thế? Chẳng lẽ chỉ vì một lý do nhỏ nhặt mà tôi phải chịu mất hết? Đấy là sự bất công của quy luật sinh tồn, nên tôi phải tự tìm lối thoát cho mình. Tôi đã nằm nghĩ nát óc cho tới gần sáng thì ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Trong giấc mộng, tôi đã thấy bà nội đang đứng trên bờ sông nhìn theo những bước chân tôi chạy. Tôi cứ chạy mãi cho tới khi bóng bà khuất sau rặng cây. Rồi tôi lại mơ thấy mình đang đi trong một khu rừng rậm đầy cây cối, ánh nắng hoàng hôn phủ tím ngắt. Khi tỉnh giấc, đã gần giữa trưa, nắng chiếu vào tấm cửa kính chói chang. Chị Hoài đang ở dưới nhà bếp nấu ăn. Tôi sực nhớ đến, hôm nay là kiểm tra học phần cuối của bộ môn tâm lý. Ngó qua cửa kính nhìn xuống đường, tôi thấy vắng tanh, mọi nhà trong ngõ đã đi làm. Một lát sau, có chị Đồng Nát đội chiếc nón đã mốc meo, dắt xe đạp đi qua. Trên chiếc xe đạp, buộc chiếc bao tải, đựng đồ lỉnh kỉnh. Tôi cứ nhìn theo mãi chị ta. Vừa đi, chị vừa cất tiếng sao. Nhôm đồng sắt đồ phế liệu bán đê. Nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Tiếng của chị thả vào không gian như một luồng sóng điện tử, rồi tan biến mất hút. Trong khi tôi đang mải nhìn theo chị Đồng Nát, thì chị Hoài từ dưới cầu thang đi lên. Cậu cứ nằm nghỉ ngơi ở đây nhé. Thức ăn chị đã nấu xong để dưới nhà. Chị phải đi có công việc. Đến chiều mới về nhà. Cậu cứ chủ động một mình. Tôi vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng chị Đồng Nát đã khuất qua một ngôi nhà gần đó. Chị Hoài nhìn tôi rồi ân cần dặn thêm câu nữa. Ông Sinh chưa biết cậu ở đây đâu. Chưa có ai biết cậu cả. Cậu đừng ra ngoài. Kể cả hàng xóm cũng không được cho biết. Thôi, ở nhà cứ yên tâm. Rồi mọi việc sẽ tốt. Chị đi đây. Chị Hoài bước xuống cầu thang. Tôi nhìn thấy một đôi chim sẻ đang đậu trên mái nhà bên cạnh. Hình như chúng là một cặp vợ chồng. Một con đang rỉa lông, một con đang nhảy nhót xung quanh. Con chim sẻ đang nhảy bỗng lao vào đậu trên lưng con rỉa lông. Hai con vật lộn nhau rồi lại lao ra mỗi con một nơi. Tôi không nhận được con nào ra con nào nữa. Chúng đậu ở đó thêm một lúc thì có một con chim sẻ khác bay từ bên nóc nhà đối diện sang. Con chim sẻ mới đến, đuổi theo, mổ vào một con. Phía bên kia có tiếng chim sẻ rít, hai con đuổi nhau bay đi, chỉ còn lại một con đậu ở chỗ cũ. Nó lại bắt đầu rỉa lông. Tôi bắt đầu cảm thấy đói bụng. Đứng thêm một lát, rồi tôi kéo chiếc rèm che cửa kính lại, lần theo cầu thang xuống bếp. Ở dưới bếp, chị Hoài đã cắm cơm sẵn. Có một bát canh rau ngót nấu với thịt nạc băm, một đĩa thịt rang đang để trong chảo, bắc trên bếp. Tôi lấy một chiếc bát tô, múc cơm đầy vào đấy, gắp thịt vào bát, rồi vừa ăn vừa quan sát cách bày biện đồ dùng trong nhà. Diện tích ngôi nhà này khoảng hơn 40 mét vuông. Tầng dưới bố trí một phòng ngủ, một phòng khách nối liền với bếp và cầu thang. Dưới gầm cầu thang đặt chiếc tủ lạnh hiệu Panasonic cỡ to, sát phía bên phải kê một chiếc bàn dùng vừa để ăn cơm và tiếp khách. Bên trái kê một chiếc kệ để vô tuyến và một số đồ trang trí. Phía ngoài để trống, không bố trí thứ gì. Một mình ở nhà, tôi không mở được đài vì sợ có người khác chú ý. Tôi bật vô tuyến xem chương trình VTV3. nhìn những người đang tham gia một trò chơi, có người dẫn chương trình, nhưng tôi không mở tiếng, nên nhìn thấy tất cả đều câm lặng. Ăn hết tô cơm, tôi múc thêm một nửa bát canh, húp sạch, rồi rửa bát cất vào chạn, ra ghế sofa nằm xem vô tuyến. Vì chương trình trên TV chẳng có gì thú vị, nên trong lúc xem, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa. Lúc tỉnh giấc, tôi bắt đầu cảm thấy trống vắng, chẳng còn gì xung quanh tôi có giá trị. Tất cả đều im lặng, diễn ra theo cách sắp đặt của riêng nó. Phải chăng thế giới vật chất này đều tuân theo một quỹ đạo, mọi hoạt động đều phải tuân thủ theo một quy luật riêng? Cái gì trái chiều sẽ bị va chạm, chịu sự tác động hoặc bị hất tung đi nơi khác rồi lại lộn xộn va đập. Cứ thế, sự lộn xộn va đập mãi không thôi, trừ khi nó bị biến đổi từ chất này sang chất khác, tồn tại hay không tồn tại nữa. Tôi cũng vậy, đang hoạt động trong một guồng máy của cuộc sống và va chạm với bọn Huy Philip, rồi lại va đập mãi đến nhà chị Hoài, hoàn toàn diễn ra bất ngờ. Đến nhà chị Hoài là một môi trường khác. Nếu tôi tuân thủ theo quy tắc sống ở đây thì sẽ tồn tại được. Ngược lại, không chấp hành, tất yếu sẽ bị va đập những cú tiếp theo mà chưa thể lường trước được. Buổi chiều hôm ấy trôi qua đi chậm chạp. Nắng vàng trải xuống mặt đường đặc sánh, đàn chim sẻ chốc chốc lại làm náo động cả không gian yên tĩnh. Tôi ngồi trong nhà, lắng nghe được cả tiếng thở của đất. Hết xem tivi lại sục sạo một lượt khắp nhà. Ngủ mãi cũng không chịu nổi. Đầu tôi nhức như bố bổ. Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách để giải thoát khỏi sự bế tắc nhất thời. Nhà chị Hoài lâu ngày không có người lau chùi. Gầm cầu thang dính đầy bụi. Trong tủ lạnh cáu bẩn đầy thực phẩm rơi vãi. Nhà vệ sinh đã ố vàng do lâu không dùng thuốc tẩy cọ. Các ngóc ngách cũng đầy bụi và đóng thành từng mảng. Tôi làm vệ sinh một lượt cho đến gần cuối chiều thì xong. Trong tủ lạnh vẫn còn thực phẩm mua sẵn, nên tôi liền nấu luôn bữa chiều. Tôi đang nấu món rau muống xào tỏi, thì chị Hoài đón con từ trường mẫu giáo về. Cậu đúng là một người đàn ông tháo vát. Nhàn cư bắt buộc phải tìm việc mà làm. Tôi nói thế, chị dắt xe máy vào nhà, đóng cửa vào, cất đồ. Bé Tuấn cũng lẽo đẽo theo sau phía mẹ. Để mẹ tắm cho Tuấn yêu nào. Cậu nào đây hả mẹ? Cậu Sơn. Con không được khoe với ai, nhà mình có cậu Sơn ở nhá. Khoe thì sao hả mẹ? Con thích nhà mình có cậu Sơn lắm. Ừ, mẹ biết rồi. Cậu Sơn đang trốn người ta, mà họ biết sẽ đến đây bắt cậu ấy. Vâng, con sẽ không nói cho ai biết, để cho cậu ấy ở đây với mẹ con mình. Chị Hoài dặn con như thế xong rồi dắt bé Tuấn vào phòng tắm. Cậu Sơn lại còn làm vệ sinh, nhà sạch sẽ quá mất. Nhà chị ở đúng là nơi chứa những đồ rác thải. Cậu nói thế ý là gì? Tự nhận mình là đồ bỏ đi phải không? Vâng, đúng thế. Cậu còn có tác dụng hơn ối gã đàn ông khác chán. Không giá trị ở nơi này thì sẽ có giá trị ở nơi khác. Em sắp sửa trở thành đồ bỏ đi, rồi bố mẹ em sẽ tha hồ mà giày la. Các cụ sẽ không làm gì nổi cậu, lớn rồi mà. Biết thế, nhưng mọi việc sẽ khiến họ phải suy nghĩ nhiều. Cuộc sống ở đâu mà chẳng phải suy nghĩ, quy luật sinh tồn mà. Em biết vậy, nhưng là đứa con sống có nề nếp vẫn hơn, ít nhất cũng làm mọi người trong gia đình khỏi lo lắng. Cậu nói đúng, nhưng không ai muốn làm những việc khiến người khác phải suy nghĩ. Ngay bản thân chị cũng chẳng ra chó gì, bù lại chị cũng có cái hơn ối người khác. Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nên cậu cũng đừng tuyệt đối hóa mọi vấn đề. Trong lúc tranh luận thì tôi đã chế biến xong bữa chiều. Chị Hoài đặt bé Tuấn xuống ghế, rồi lấy đồ vào phòng tắm. Tôi lên gác sửa soạn lại chỗ nằm của mình. Một lát sau bước xuống. À, quên khuấy đi mất. Chị đã mua sẵn cho cậu mấy bộ quần áo để trong túi sách. May quá, không thì em cũng chẳng biết xoay sở ra làm sao. Nếu không, có chắc phải đóng nguyên lốp, không có xăm. Bí quá, chị cho mượn. Hôm nay chị đi nắm được tình hình như thế nào? Chốc nữa ăn cơm, chị sẽ nói cụ thể cho biết. Tôi chủ động bưng đồ ăn xếp ra bàn, còn chị Hoài đứng nhìn tủm tỉm cười, trông có vẻ rất hài lòng vì sự có mặt của tôi. Cậu nấu ăn cũng khá đấy nhỉ? Chúng tôi ngồi vào bàn, chị Hoài lại nói tiếp. À này, Thạch Sơn, ban nãy Chị đang định nói, bọn thằng Huy Philip vẫn đến quán tìm cậu. Hình như chúng còn đến cả ký túc xá nữa đấy. Hay là để em quyết chiến với chúng? Cậu đừng có dại, đây không phải thời buổi Tam Quốc nữa mà đánh nhau như vậy. Có sức cũng không đánh lại được với Mưu Mẹo. Thế chị bảo em phải biết làm sao bây giờ? Đây cũng là nguyên nhân chị bảo em đến làm ở đấy. Nhưng mọi khi không bao giờ xảy ra những chuyện như vậy. Lúc này cậu cứ tạm thời ở đây. Chỉ có mình chị biết, kể cả ông Sinh cũng chưa biết cậu ở đây. Tôi bưng bát cơm thở dài ngao ngán. Ngày hôm nay tôi đã bỏ thi một học phần quan trọng. Ngày mai, rồi ngày kia nữa, nếu tôi không đến trường, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Tiếng pháo kích vừa ngớt, quân lính xông lên ào ào. Hai lỗ tai tôi ù đặc, thấy mình đang nằm dưới cánh cổng. Chiếc cổng cùng những tên lính xung quanh tạo thành một lớp hàng rào chắn mà tôi vẫn còn sống sót. Nàng Bạch Cốt cùng viên chỉ huy núp trong nhà cũng vậy. Khi quân lính dí mũi giáo nhọn vào cổ tôi mới kịp nhận ra những tên lính lúc trước đã bị đạn pháo băm ra thành những mảnh thịt đỏ lòm đang lổn nhổn vung vãi trên mặt đất. Một gã to béo như hộ pháp, đầu thắt đai, mặc áo giáp, mang đôi ủng sa lông thú, sồng sộc, đạp tung mảnh cổng vỡ bước vào. Trông khuôn mặt hắn mới gớm ghiếc làm sao, hai cánh mũi bệnh ra, chín mọng như vỏ cam sành, cặp lông mày xách, đôi mắt trợn trừng, không thèm nhìn. Tôi tiến tới, đạp tung cánh cửa ngôi nhà. Một lát, hắn mắm môi mắm lợi, lôi sành sạch gã chỉ huy cùng nàng Bạch Cốt ném uịch xuống trước sân. Hai người nằm đè lên cả những mảnh thịt trộn lẫn trong đất vụn. Những tên lính đứng đó đồng loạt chĩa mũi giáo sát cổ họng viên chỉ huy cùng nàng Bạch Cốt. Đồ chó chết, chúng mày đừng hòng chạy thoát. Bọn lính từ nãy đứng yên bỗng nghe gã hộ pháp nói vậy, bèn sấn vào gô cổ viên chỉ huy. Hai tên khác bên cạnh cũng đè nghiến tôi xuống sát mặt đất. Tôi cùng viên chỉ huy bị trói bằng vỏ cây rừng. Hai cánh tay quặt về sau, hai chân buộc sát lại, trông chẳng khác nào một con chó sắp bị chọc tiết. Còn nàng Bạch Cốt chỉ bị chúng nhốt vào bao. Gã hộ pháp nhìn thấy chúng tôi bị trói có vẻ rất đắc chí. Hắn hất hàm ra hiệu cho những tên còn lại sục sạo bốn xung quanh ngôi nhà, xem còn kẻ nào sống sót. Khi những tên lính quay về báo cáo, hắn cầm chiếc túi đựng nàng Bạch Cốt vứt lên lưng ngựa, lại hất hàm. Lúc ấy tôi chẳng để ý đến những ai. Một gã hộ pháp khác bước tới, một tay hắn nắm chặt vào gáy, một tay hắn cầm hai cổ chân, nhấc bổng tôi đặt nằm sấp trên lưng ngựa. Kia ạ, hay hay. Con ngựa chồm hai vó trước lên, toàn thân dựng đứng. Gã hộ pháp kẹp hai chân sát vào mình ngựa, hai tay ghi chắc dây cương. Tôi lăn ép vào lòng hắn, rồi thấy ngực mình giáng mạnh xuống một vật gì rất cứng. Rồi cứ thế, ngực tôi liên tục dồn xuống vật cứng, không tài nào thở nổi. Khi tôi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong hang đá. Dĩ nhiên là xuống địa ngục, không thể sung sướng như lên thiên đường. Tôi vẫn biết mình đang bị lưu đày dưới địa ngục. Ngày bà nội tôi còn sống, thường hay kể cho tôi nghe những tội đồ bị đầy ải xuống địa ngục. Cuộc đời này đều phải trả giá đấy cháu ạ. Có người thì bị quả báo ngay trong khi chưa kết thúc kiếp người. Nhưng có người khi chết đi rồi mới bị quẳng thân xuống địa ngục. Có 9 tầng địa ngục tất cả. Nếu ai ăn ở thất đức, khi chết đi, qua cầu vồng sẽ bị chó ngao hất xuống địa ngục, bị đầy ải vĩnh viễn trong nỗi khổ cực, hoặc biết hối cải sẽ được đầu thai sang kiếp khác. Để bà nói cho cháu nghe nhé, 9 tầng địa ngục ứng với 9 điện. Điện thứ nhất là Tần Quảng Vương. Xuống điện này do ông chủ điện đứng ra phân xử thọ tội. Họ xét thấy có công và tội ngang bằng nhau, thì tùy theo có thể chuyển trực tiếp đến điện thứ 10, cho đi đầu thai kiếp khác. Điện thứ hai là Sở Giang Vương. Đến đây, thọ tội đều do cái nhân sát sinh lúc sinh tiền tạo tác sát. Nghiệp vô lượng vô biên, chịu lấy tội hình giống như lúc sinh tiền đã tạo. Cái nghiệp này giết thú vật như thế nào thì xuống địa ngục phải bị giết như thế ấy. Trong kinh nói, người đọa vào đây là lúc sinh tiền vui thích sát sinh đã tạo tội nghiệp. Nói chung là tất cả đều tùy theo nghiệp lực nặng nhẹ, chịu một chỗ thọ báo hoặc nhiều chỗ thọ báo cho đến 16 chỗ. Nếu còn có dư tội, lại đọa vào địa ngục khác Thọ Dư báo. Đến 100.000 năm mới biết mà địa ngục này có 16 chỗ khác nhau. Mỗi một chỗ so với mỗi một chỗ càng thống khổ, giống như liên hoàn, ngục liền nhau, như dây chuyền, không khác các thứ khổ hành vĩnh viễn không gián đoạn. Điện thứ ba là Tống Đế Vương. Kẻ đọa vào ngục này, phần nhiều tội căn là do tà kiến, cuồng oán ngu si, háo sát mà ra. Tội nhân trong ngục này, thân ở trong vô lượng, do tuần nóng hừng hực, bị dây trói chặt. Sau đó, bị đẩy rơi xuống lưỡi dao sắt nóng. Bên cạnh có chó sắt răng nanh bén nhọn, đến ăn nuốt, toàn thân mỗi bộ phận đều bị phanh ra, ăn nuốt, thê thảm không thể tả. Bi thảm kêu trời không người cứu, cho đến khi tội nghiệp tiêu hết. Nếu được thân người thì thân phận thấp hèn xấu xa, thường bị đói khát, rất ngặt. Cái khổ của ngục này khổ hơn cái khổ ở Sở Giang Vương. Thọ tội xong, nếu còn có dư tội, lại đọa vào địa ngục khác, tiếp tục tiêu tội nghiệp. Nhìn thấy cái khổ trong địa ngục thật là đáng sợ. Điện thứ tư là Ngũ Quan Vương. Sự khổ của đại địa ngục này còn khổ hơn hai ngục trước. Sự thống khổ vô biên. Tội căn đọa vào địa ngục này là lúc sinh tiền, vui thích giết hại, trộm cắp, tà hạnh tam nghiệp. Nhìn thấy địa ngục này, tội nhân bị lửa thiêu đốt toàn thân, mắt rơi hỏa lệ. Lệ này là lửa liền thiêu đốt thân đó. Người Diêm La lại chẻ mắt ấy ra lại, còn lấy lưỡi hái, cắt đập dùng kìm sắt nóng, banh hậu môn ra, nấu chì nóng đổ đầy vào trong. Bên ngoài, lửa thiêu đốt nội ngoại cực nóng. Thật là đau khổ như vậy, trải qua 100.000 năm tội nghiệp mới hết. Nếu được sinh làm người thường, có chứng bệnh, ăn không tiêu, hoặc thân thể gầy ốm, tướng mạo xấu xí. Điện thứ năm là Diêm La Thiên Tử, là địa ngục kêu la. Cái tội đọa vào địa ngục này là do ưa thích sát sinh, trộm cắp, tà dâm, uống rượu. Cái khổ của ngục này còn khổ hơn ngục trước. Tội nhân thọ lấy tội báo này. Tiếng khóc kêu la thảm thiết, vang trời, cho nên gọi là địa ngục kêu la. Sau khi tội báo thọ hết, lại được thân người, thường bị chứng bệnh phong huyết, hoặc sinh bần cùng, hoặc sinh ác quốc. Tội nhân áp giải đến đây, đại đề đã trải qua các địa ngục trước chịu tội đã lâu, nếu tội chưa tiêu hết. Nếu tội đã tiêu hết, thì đưa đi vãng sinh hoặc lại chịu nghiệp luân hồi. Kẻ tội nặng, sau khi đưa lên vọng hương đài, lại đầy qua các ngục khác, đều phải chịu tội tiêu nghiệp. Điện thứ sáu là Biện Thành Vương. Cái tội khổ của ngục này còn khổ hơn phía trước rất nhiều, bởi tạo cá nhân sát sinh, trộm cắp, tà hạnh, uống rượu tội nghiệp so ra nặng hơn, cho nên cái khổ càng sâu, càng ác liệt. Tội nhân mỗi lần thọ khổ đều kêu khóc, tiếng kêu khóc bi thảm nên gọi là đại kiều quán địa ngục. Địa ngục này đối với kẻ vọng ngữ đã tạo tội thì tội báo càng nghiêm trọng thê thảm. Thời gian thọ báo cũng lâu hơn phía trước, thật là đau khổ cực độ. Điện thứ bảy là Thái Sơn Vương. Cái nhân của tội căn này cùng với phía trước tạo tác các nghiệp sát sinh, trộm cắp hoặc tà kiến, tà hạnh, uống rượu, vọng ngữ, vân vân, mà tơ hào chẳng có tâm sám hối. Những tội nhân sau khi chết thì đọa vào đại địa ngục này. Cái khổ của ngục này là lửa thiêu trong ngực, chẳng bao giờ gián đoạn, đến khi nghiệp hết mới được thoát ra. Đọa vào ngạ quỷ 300 đời, đọa vào súc sinh 200 đời. Nếu được thân người, đối với cha mẹ không sinh lòng kính trọng, không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, đê tiện xấu xí, cùng ăn chung với loài chó, tay chân thô liệt, thường nương nhờ kẻ khác mà ăn, thân mạng một đời chẳng có phước đức. Điện thứ 8 là Đô Thị Vương. Cái khổ của ngục này tất cả không gián đoạn, cho đến hư không thảy đều nóng hừng, lửa cháy thiêu đốt vô lượng 100.000 năm không ngừng. Thân của tội nhân lửa cháy hưng hực, như vậy trải qua vô lượng 100.000 năm, lấy máu đổ trên thân, thiêu nấu cho đến chết, chết rồi lại sống. Khi tội nghiệp tiêu hết, thì đọa qua ngạ quỷ, súc sinh, chịu cái khổ đói khát, chịu đau khổ lẫn nhau, lại trải qua vô lượng 100.000 kiếp. Muốn được thân người thì giống như rùa gặp lỗ. Khi được sinh làm người, thì bần cùng nhiều bệnh, phiền não tâm loạn không ngừng, đoản mạng. Đây là quả báo còn dư. Nhìn thấy cái khổ của cảnh địa ngục này còn khổ hơn ngục trước, sở tạo cái tội căn cũng giống như trước. Điện thứ 9 là Bình Đẳng Vương, đại địa ngục lớn nhất gọi là A Tỳ đại địa ngục, còn gọi là Vô Gián đại địa ngục. Cái khổ thọ tội của ngục này càng khổ hơn các ngục trước. Cái tội căn là giết cha giết mẹ lại nhờ vào tham dục sân si, ngu si tạo tác ác nghiệp càng nặng. Khi đọa vào địa ngục A Tỳ, ngục này rộng lớn, chung quanh nhiều lớp, bốn mặt đều là lửa cháy hừng hực, chẳng có chỗ nào hở trống. Bởi lúc sinh tiền, tạo cái ác trong đại ác, cái bất thiện trong bất thiện, cho nên chịu cái khổ trong đại khổ. Ngoại trừ thân bị lửa thiêu, còn phải đọa qua nơi cực lạnh, gió lạnh thổi như dao cắt toàn thân, chịu thống khổ, không thể thí dụ. Tất cả tội hành đều là nghiệp lực, chiêu cảm mà ra, lại còn có 16 chỗ khác. Đây là bởi cái nhân tạo tội không đồng như thế trải qua vô lượng trăm ngàn năm, đến khi tội nghiệp tiêu hết mới được ra khỏi. Còn điện thứ 10, cái này là điện chuyển luân phương, chuyên phân xử quỷ hồn từ các điện áp giải đến, phân biệt tội phước lớn nhỏ đã định, rồi chuyển qua tứ đại bộ, xem nơi nào thích hợp thì cho đi đầu thai. Tất cả quỷ hồn căn cứ theo thiện ác và tội phước nhiều ít, đi qua cầu vàng, cầu bạc, cầu ngọc, cầu đá, cầu ván, cầu nại để đi đầu thai. Sau khi căn cứ theo danh sách được đầu thai đã thông báo cho điện thứ nhất, đã đăng ký xong, liền đưa đến Phong Đô Thành, còn phải xem tỉ mỉ, coi thọ mạng dài ngắn hoặc xử lý cẩn mật, thay đổi tội phước. Chuyện còn dài lắm cháu ạ, để khi nào có thời gian, bà sẽ nói cho cháu nghe từng loại hình phạt một.